Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, tuổi trẻ Steven Chan, Slateport City, ở vào hoen địa khu Nam Bộ, là Pokemon thế giới thứ 9 thành thị lớn, bởi vì nước sạch nguyên cùng sung túc đồ ăn xây lên. Nhưng theo phát triển nhanh chóng bản địa thị trường cùng ngoại thương, Slateport City dần dần trở thành một cái cực kỳ thích hợp hưu nhàn nghỉ phép bến cảng thành trấn. Rất nhiều người đều lấy tại Slateport City có được một tòa cảnh biển biệt thự mà tự hào. A. Sauron bãi cát. A. Mùa đông cũng đầy đủ ấm áp khí hậu. Umbreon tại trên bờ cát giãn ra gân cốt. Tựa hồ đem tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên không thoải mái đều cho lãng quên rơi mất. Kurotaku cũng duỗi lưng một cái, ngẩng đầu mắt nhìn xa cuối chân trời, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng không ngừng toát ra cuồn cuộn khói đặc MT. Chimney, tòa này trải qua thời gian dài vẫn cứ hướng số 113 con đường hát vẫy bụi núi lửa ngủ đông núi. Lửa sẽ ở tương lai, bị Team Aqua dùng lớn thiên thạch cùng máy móc trang bị đem nó triệt để ngủ đông. Cũng là tương đương đáng tiếc, dù sao nó thế nhưng là để Laverick Town có được danh xưng có thể chữa trị vạn bệnh thần kỳ suối. Nước nóng, nó triệt để ngủ đông về sau đối suối nước nóng nổi danh Laverick Town tương đương với chí mạng. Kinh tế đả kích, chỉ sợ Laverick Town cũng biết biến thành không gượng dậy nổi đi. Loại chuyện này sẽ có người khác tới cân nhắc. Kurotaku lắc đầu. Việc cấp bách vẫn là đến Meteor Fall đi, tìm kiếm Meteor Village, hướng Draconid People nhóm điều tra Bidrillite cùng Swampertai hạ lạc, chẳng qua cầm Megastone trao đổi, vừa vặn trong tay hắn có 5 mai để đó không dùng Megastone. Không được nữa, Meteor Fall chung quanh hẳn là sẽ có tản mát Megastone A. Umbreon không phải nói trong trò chơi có cái lão nhân tại thác nước bên cạnh nhặt tảng đá nhặt được 3 năm, sau đó đem hoen ngự tam gia tiến hóa thạch đều cho nhặt được a. Căn cứ Megastone biết hấp dẫn thuộc về nó Pokemon pháp tắc, có thể dùng loại phương thức này tìm kiếm chút vận may. Tại Slateport City nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai xuất phát, trực tiếp xuyên qua toàn bộ hoen. Kurotahu tại một nhà trong cửa hàng mua tấm bản đồ. Hoen so với Johto tới nói, không coi là nhỏ, nhưng Johto thành thị phần lớn đều tại một đầu hình chữ nhật phía trên. Mà hoen thành thị thì giống chắp vá, nơi này một cái nơi đó một cái. Cho nên Kurotaku muốn từ Slateport City bay thẳng đến Meteor Fall. Nhiều nhất một ngày rưỡi là đủ rồi. Ở giữa còn có thể có thời gian nghỉ ngơi, không cần giống từ MT Silver chạy đến Goldenrod City như thế, trời chưa sáng liền ra ngoài, không ngủ không nghỉ bay không sai biệt lắm cả ngày mới có thể đến. Vừa lúc nghiêng xuyên hoen, hắn có thể tại Verdantop Thao nghỉ ngơi. Verdantop Thao thế nhưng là hoen trong khu vực số lượng không nhiều tu dưỡng sinh tức nơi tốt. Bị ho duyễn đòn Wally, chính là trong Verdantop Thao dưỡng bệnh, Umbreon từ không gì không thể. Ngày kế tiếp, đối Slateport City tòa này nghỉ phép thành thị không có chút nào lưu niệm Kurotaku bước lên tiến về. Meteor Fall đường đi, đường tắt đầu kia cự dài vô cùng đường xe đạp thời điểm. Kurotaku nhớ tới cái kia đối với mình chạy đảo cưỡi xe đạp có nhất định chấp niệm bảo tẩu tộc đầu. Lĩnh. Lúc trước hắn vì đem chính mình ném đến lối đi bộ đi. Thế nhưng là chuyển ra lý đầu lĩnh. Cuối cùng thậm chí kém chút để lão đầu lĩnh xuất mã. Cũng là đủ khôi hài. Không biết cái kia Greater Movin cổ phần khống chế công ty đóng cửa không có. Hẳn là đóng cửa đi. Xa xa thấy được một tòa cự đại thành thị. Kurotaku chợt nhớ tới nhà kia tham dự Rayquaza bắt được kế hoạch công nghiệp cự đầu. Muốn nói ai có thể cùng Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tách ra một vật tay tử. đã từng Greater Movin cổ phần khống chế công ty khẳng định là làm nhân không cho đệ nhất. Là một nhà nguồn năng lượng khai phát công ty, hắn còn tham dự thành thị kiến thiết công việc, đáy biển nguồn năng lượng thu thập bình đài khai phát, cùng với cỡ lớn dưới mặt đất đô thị kiêm trạm phát điện New Movin cùng Movin City cải tạo công trình, thậm chí cùng Sino địa khu Oreburg Mai cũng có vãng lai. Có thể nói, nó cùng Devon công ty đã từng là hoen địa khu hai cái cự vô phách. Tất cả công ty dê đầu đàn, chỉ bất quá Greater Movin cổ phần khống chế công ty quá bành trướng. Xem Devon công ty là cái đinh trong mắt, thậm chí hướng điều động thương nghiệp gián điệp, khiến cho tiến về dò xét đối phương thương nghiệp cơ mật. Chưa từng nghĩ Devon công ty quá ra sức, lợi dụng từ Kalos tối trung binh khí bên trong đạt được linh cảm. Thành công khai phát ra đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm vô hạn năng lượng. Cũng đem nó làm một loại nguồn năng lượng mới lợi dụng tại hỏa tiễn cùng tàu ngầm các thứ phía trên. Này đối với một nhà lấy nguồn năng lượng làm điểm bán công ty tới nói. Đả kích không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Lại thêm New Movin bên kia công trình lại ra Watson như thế cái cho rằng New Movin công trình khai phát sẽ ảnh hưởng xung quanh Pokemon sinh tồn hoàn cảnh. Quyết định đình công người thổi còi công trình người phụ trách. Nhiều mặt vấp phải trắc trở phía dưới. Liền biển Movin cũng kêu dừng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố phá sản. To như vậy một công ty. Không biết bao nhiêu người trông cậy vào nó ăn cơm. Thế mà cứ như vậy đổ. Cũng là để cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Thời vận không đủ a, hoen tương lai khoa học kỹ thuật cùng thương nghiệp, triệt triệt để cùng Devon họ. Không chỉ có công ty phát triển lớn mạnh, ngay cả người thừa kế của bọn hắn ở phía sau cũng thành quán quân. Mặc dù rất nhanh liền từ nhiệm, nhưng cũng đủ để chứng minh Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đến cùng là như thế nào quái. Vật khổng lồ, Verdantop Thao. Kurotaku ở chỗ nằm ngừng chân nghỉ ngơi. Quả nhiên cùng nghe đồn. Không khí nơi này tốt tươi mát. Kurotaku hít thật sâu một hơi Verdantop Thao không khí. Cảm giác nơi này cùng MT Silver cũng không có gì khác biệt. Rất khó tưởng tượng nơi này khoảng cách Movin City cái kia công nghiệp thành thị. Chỉ có không đến 100 cây số khoảng cách. Umbreon cũng nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí hương hoa. Tâm thần mê say, đông ấm hè mát, rất muốn ở chỗ này định cư. Lần trước ngươi tại Kumarin City cũng là nói như vậy. Kurotaku đối Umbreon liếc mắt. Umbreon nhẹ xách một tiếng. Ngươi là giỏi thay đổi sao? Ta đã cảm thấy nơi này so Kumarin City tốt. Ngươi lại ít, lại thanh tịnh, đúng vậy. Verdantop Thao là trên đường cái rất ít người rất ít địa phương. Cùng Kurotaku lần thứ nhất đi Mahogany Thao tình huống không sai biệt lắm. Phố lớn ngõ nhỏ trên cơ bản không gặp được người nào. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái bên người cùng với đáng yêu Pokemon lão nhân biết từ Kurotaku. Trước mặt đi qua, dưỡng lão trấn A nơi này là... Đi Pokemon trung tâm tìm y tá roi hỏi một chút. Kurotaku mới biết được Verdantop Thao thật sự cùng hắn nghĩ là cái dưỡng thương dưỡng bệnh dưỡng lão địa phương. Nơi này cư dân phần lớn là lão nhân cùng tổn thương bệnh qua đi. Cần yên tĩnh tu dưỡng trên nơ. Pokemon các loại hắc thị thuốc phát minh đến nay khốn nhiễu nhân loại 80% tổn thương bệnh đều có thể chậm chạp chữa trị. Trong đó bao quát bệnh tim cùng thở khò khe chờ tiên thiên tính hậu thiên tính tật bệnh. Bệnh dữ, nghe vào cùng trong võ hiệp tiểu thuyết ngàn năm linh chi. Vạn niên tuyết liên đồng dạng không đáng tin cậy. Có thể trên thực tế chính là như thế. Có lẽ về sau đon thở khò khe có thể chữa khỏi. Cùng hắc thị thuốc cũng thoát không khỏi liên quan. Verdantop Thao nguyên bản cư dân. Thật nhiều đều là cảm thấy mình đoán chừng không có chữa trị khả năng. Đợi ở chỗ này chờ chết người. Nhưng loại tình huống này tại hắc thị thuốc sau khi xuất hiện. đạt được cải thiện. Đây cũng là Verdantop thao ít người nguyên nhân một trong. Khỏi bệnh rồi liền đều đi nha. Đối những cái kia đã từng triệt để mất đi hy vọng sống sót người mà nói, Verdantop thao là cái làm cho người thương tâm địa phương. Cha mẹ của ngươi vẫn là cha mẹ của ngươi ai? Kurotaku thở dài, tiền thân cha mẹ sở tác sở vi, đổi tại thần thoại thời đại là đầy đủ thành Phật làm tổ đại công đức. Cùng Kurotaku cái này liều sống liều chết, chỉ có thể liền 1-200 người ra hỏa căn bản không thể so sánh. Tại y tá roi trong miệng toàn trấn tốt nhất trong khách sạn định xong gian phòng, Kurotaku đi vào quán trọ hậu viện. Đều nói người kiếm tiền về sau hoặc nhiều hoặc ít đều biết bành trướng. Hắn khả năng chính là đại biểu trong đó nhân vật. Liền miễn phí Pokemon trung tâm gian phòng cũng không nguyện ý lại. Đương nhiên Kurotaku bản thân an ủi lý do vẫn là rất sung túc. Hắn là mộ danh đến xem y tá roi nói tới. Cùng Pokemon cùng một chỗ tu dưỡng tổn thương bệnh cường đại trên nơ. Đừng hỏi y tá roi vì cái gì cùng Kurotaku nói những thứ này có không có. Hỏi chính là không có bệnh nhân. Đi làm mò cá, kính nghiệp roi cũng có nhàn đến cùng người bát quái một ngày. Chậc chậc chậc, quán trọ hậu viện là một mảng lớn xanh mượt bãi cỏ. Và mấy phi thường lớn, viễn siêu liên minh dài rộng quy định sân đối chiến. Bất quá chỉ có một cái sân bãi đang dùng, còn lại mấy cái toàn bộ để đó không dùng. Mà cái kia duy nhất ở vào sử dụng bên trong sân đối chiến bên trong. Một cái có màu lam nhạt lệch tóc xám hệ thanh niên đẹp trai đang dạy bảo hai cái tiểu thí hài Pokemon đối chiến cơ sở. Bên cạnh của bọn hắn là một con hình thể to lớn Ogryn, cùng một con toàn thân màu đỏ cam không có xúc tu đầu to con kiến Chapin. Còn có một con mặt người đá Bồ Tát trên đầu. Còn có một đôi nắm đấm Giardiu. Ogryn eo đến vai khuỷu tay vị. Có một đạo thật sâu hẹp dài khe. Nhưng đây cũng không phải là Kurotaku chú ý trọng điểm. Kurotaku chân chính để ý địa phương là cái kia thanh niên đẹp trai quần áo cùng khuôn mặt. A thông suốt, thật là đúng dịp. Umbreon cực kỳ lãnh đạm lại qua loa nói một câu. Nó hiện tại đã đối soái ca loại sinh vật này bắt đầu miễn dịch. Cho nên dù là ngoại hiệu lớn lầm tính, hoen đệ nhất Mỹ nam tử, phú nhị đại, cường đại Jenner Steven ở trước mặt, tâm tính cũng có thể không có chút rung động nào. Kurotaku biểu lộ cũng là có chút phức tạp. Đúng vậy, thật là khéo ai. Cái này nhưng so sánh gặp gỡ Lysandre muốn kích thích nhiều. Tại Sycamore sở nghiên cứu gặp gỡ thân là Sycamore hảo hữu Lysandre tỷ lệ không nhỏ. Nhưng ở Verdantop Thao gặp được Steven, vậy coi như là triệt triệt để duyên phận. T. Kurotaku hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ chủ động tìm tới cửa Olympia bên ngoài, vì sao hắn gần nhất gặp gỡ danh nhân tất cả đều là nam? Đừng đi, có lẽ là hắn động tĩnh quá lớn, có lẽ là Steven cảm giác đầy đủ linh mẫn. Tại Kurotaku hút vào khí lạnh thời điểm, Steven vừa quay đầu, thấy được Kurotaku, biểu lộ liền giật mình. Chợt, vị này đương thời tuổi tác 21 đại xuất ca đối Kurotaku lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra ngươi cũng nhận ra ta nữa nha. Đợi chút nữa, chúng ta quen biết sao? Kurotaku ngẩn người. Steven bộ này quen bóp ngữ khí là có ý gì? Chúng ta trước kia đã gặp mặt. Chờ một lát ta một hồi. Steven đối với hai cái tiểu hài nói một tiếng, hướng Kurotaku vị trí đi tới. Bên cạnh hắn Ogryn cũng di chuyển bước chân nặng nề, theo sát ở sau lưng hắn, biểu lộ ngột ngạt mà tràn đầy hiếu chiến muốn. Thật có lỗi, ta Pokemon thụ thương không nhẹ, khả năng không cách nào cùng ngươi 6 vs 6 toàn viên đối chiến. Bất quá 3 vs 3 vẫn là có thể. Steven đối Kurotaku đưa tay ra. Kurotaku vẻ mặt khó hiểu, chỉ chính mình, chậm rãi, Người biết ta? Steven nụ cười trên mặt không thay đổi. Đương nhiên, Silver đại hội người chiến thắng, cũng có thể là giới trước mạnh nhất người chiến thắng. Kurotaku, danh hào của ngươi không chỉ có riêng chỉ ở Johto địa khu truyền bá. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại đối ta sinh ra hứng thú. Ngàn dặm xa xôi chạy tới hướng ta khởi xướng khiêu chiến, đợi chút nữa, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Kurotaku khoát tay cự tuyệt. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không phải tới tìm ngươi khiêu chiến. Ngoặc kép, sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN